Lão công dục cầu bất mãn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thấy vẻ mặt Mạn Nhu như sống không còn gì luyến tiếc. Có chút hoang mang với phản ứng lúc này của cô. Nói đến cùng, hệ thống cũng chỉ là máy tính cao cấp, lại chỉ vừa bị tạo ra không bao lâu. Cho nên đối với cảm tình của nhân loại hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tuy nhiên nó đã được trang bị trí thức căn bản khổng lồ. Mọi nghi vấn đều có thể tìm được đáp án. Đem một loạt hành vi của Mạn Nhu tiến hành phân tích, sau đó đưa ra kết luận tương đối chính xác. Đó chính là Mạn Nhu thân là phụ nữ, lại được giáo dục tương đối bảo thủ, không có khả năng tiếp thu vận mệnh bị nhiều người cưỡng hy. B. Tuy là vậy nhưng cô cũng không phải là hoàn toàn bài xích đàn ông. Bằng chứng chính là lúc chủ thần bị trục trặc, Mạn Nhu bị đột ngột xuyên đến cũng không có cự tuyệt chuyện làm tình với một người xa lạ. Cho nên, kết luận là Mạn Nhu chỉ có thể làm tình với một người đàn ông. Tiếp thu duy nhất một nguồn tinh khí mà thôi. Tìm được vấn đề rồi, hệ thống liền bắt đầu đưa ra phương án giải quyết. Quả thật là nó đã tìm được, nhưng nó cũng không khuyến khích ký chủ làm như vậy, bởi vì khó khăn quá lớn, nhưng ký chủ cứ thế mâu thuẫn cũng không phải là biện pháp. Vì thế, hệ thống nói, trải qua phân tích, ký chủ có hai loại phương án có thể lựa chọn. Mạn Nhu uể oải lắng nghe. Hệ thống nói, thứ nhất là loại phương án đơn giản nhất. Ký chủ chỉ cần đi theo vận mệnh của nữ phụ pháo hôi. Dựa theo cốt truyện là có thể thuận lợi thu thập tinh khí, hoàn thành nhiệm vụ, xác suất thành công cao tới 90. Mạn Nhu nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Ý là nói cô sống chật vật ở nông thôn rồi bị đàn ông ở đó cưỡng gian liền thành công. Nếu thật như vậy mới có thể sống sót thì cô thà chết còn hơn. Hệ thống thấy Mạn Nhu không dao động, mới nói ra phương án tiếp theo. Thứ hai là loại phương án khó nhất. Ký chủ cần công lược thiên đạo chi tử, cũng chính là nam chủ của cốt truyện. Bởi vì anh ta là vai chính, cho nên tinh khí trên người rất tinh thuần. Có thể lấy 1 để 10, chẳng qua là trái với cốt truyện sẽ bị nhiệm vụ thế giới bài xích. Gặp rất nhiều lực cản nguy hiểm. Không chỉ có như thế, còn sẽ đắc tội với một thiên đạo chi tử khác, cũng chính là nữ chủ, cùng vai chính đối nghịch, khả năng kết cục so với cốt truyện càng thê thảm hơn nếu công lược thất bại. Không những bị trừng phạt còn khiến hồn phi phách tán, không thể luân hồi chuyển thế, khó khăn quá cao, xác suất thành công chỉ có 10. Hệ thống không khuyến khích ký chủ thử phương án này. Ở góc nhìn của hệ thống, cái thứ hai là loại phương án nguy hiểm tới cực điểm. Người có đầu óc nên lựa chọn phương án thứ nhất, nhưng mà hai mắt Mạn Nhu lại sáng ngời, ngữ khí kiên định không chút cự tuyệt nói. Ta lựa chọn phương án thứ hai. Hệ thống, Mạn Nhu không thèm để ý việc hệ thống nghẹn nói không ra lời. Thứ cô quan tâm là việc bị một người ngủ hoặc là bị một đám người ngủ. Nếu là người bình thường sẽ đều biết nên lựa chọn như thế nào. Hệ thống thấy thái độ kiên định của Mạn Nhu, lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình bất đắc dĩ của nhân loại. Nếu ký chủ đã đưa ra lựa chọn, hệ thống cũng sẽ không làm khó dễ, ngược lại sẽ làm hết khả năng trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống điều chỉnh hình thức hậu trường, đem mục tiêu đổi thành công lược nam chủ, sau đó nói. Nếu ký chủ đã quyết định công lược nam chủ, như vậy hệ thống sẽ đem nhiệm vụ chuyển hóa số lượng giá trị công lược báo cho ký chủ. Trước mắt nam chủ giá trị công lược là 32. Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu giá trị công lược là 100. Giá trị công lược mỗi khi gia tăng, hệ thống đều sẽ thông báo. Nếu ký chủ không còn thắc mắc nào nữa, như vậy lần sau gặp lại, Mạn Nhu gật đầu nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Không khí khôi phục yên tĩnh. Mạn Nhu hít sâu một hơi, cảm giác thân thể đã đỡ bủn rùn. Chắc là khi cùng hệ thống nói chuyện đã khôi phục thể lực. Cô từ trên giường run rẩy đứng dậy, định đến phòng tắm tắm rửa một chút, trong đầu không ngừng tự hỏi làm thế nào để công lược nam chủ. Cách chương